Cố tình dụ dỗ, chương 9, P19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy có mấy bà vợ lính đứng cách vài mét, anh ấy không tiện nói quá thẳng thừng, củi không trẻ cũng đốt được đợi chồng cô về, anh ta sẽ giúp cô trẻ. Tôi phải về nhà nấu cơm, nhưng Hồ Lệ Tinh không chịu buông tha, khi Lý Nguyệt Nga chưa ly hôn, anh còn giúp cô ta trẻ củi. Tôi đã thấy nhiều lần rồi, sao anh giúp cô ta mà không giúp tôi? Lão Vương nổi cáu, cô tự biết danh tiếng của mình thế nào, vợ tôi thế nào, trong lòng cô không rõ sao? Có cần ép mọi người phải nói rõ mọi chuyện không? Tôi thật sự hài lòng với cách ứng xử của Lão Vương. Hồ Lệ Tinh tính toán kiểu gì mà để tôi cũng phải bật cười. Đã thế, tôi cũng chẳng nể nang gì nữa. Này, Hồ Lệ Tinh, lưỡi cô bị chó cắn rồi à? Nói chuyện không rõ ràng nổi sao? Nói không rõ cũng được, nhưng chắc nghe hiểu tiếng người chứ. Cô mau biến đi xa bao nhiêu thì biến, nếu tôi còn thấy cô lượn lờ quanh chồng tôi, đừng trách tôi tát cho văng mặt. Hồ Lệ Tinh lập tức bày ra vẻ đáng thương. Lý Nguyệt Nga, sao cô có thể thô lỗ như vậy? Cô như thế mà xứng với anh Vương à? Trời ơi, chịu hết nổi rồi. Quéo còm các bác ghé nhà Xuân, nếu được, các bác đọc xong cho Xuân xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB, Xuân dịch chuyện. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Xuân nhé à, tôi giơ tay tát cho cô ta một cái thật mạnh. Hồ Lệ Tinh ôm mặt, không tin nổi, cô ta không thể hiểu tại sao tôi dám làm vậy. Nhưng cô ta nghĩ cũng hay, để cho chồng tôi thấy tôi thô lỗ đến mức nào. Anh Vương, Lý Nguyệt Nga đánh tôi, Lão Vương chẳng thèm nhìn cô ta, chỉ xoa tay tôi, lo lắng hỏi. Em có đau không? Đừng để tức giận làm tổn hại sức khỏe. Tôi ra vẻ tủi thân, hơi đau. Vậy lần sau đeo găng tay vào. Cuộc cãi vã của chúng tôi nhanh chóng thu hút hàng xóm và một vài bà vợ lính đến xem. Lúc này, chẳng biết từ đâu, Lương Khoan xuất hiện. Nhìn thấy dấu tay đỏ rực trên mặt Hồ Lệ Tinh, anh ta nhíu mày hỏi. Chuyện gì vậy? Hồ Lệ Tinh như thấy được cứu tinh, lập tức tỏ vẻ ấm ức, chỉ vào tôi. A Khoan, Lý Nguyệt Nga đánh em. Lương Khoan trừng mắt nhìn tôi. Cô dựa vào đâu mà đánh vợ tôi? Tôi vẫn chưa hết tức, lại có người tự tìm đến gây chuyện. Tôi bước lên đối mặt với gã chồng cũ, Lão Vương cẩn thận đỡ tôi. Anh hỏi tôi tại sao đánh cô ta, anh lấy đâu ra mặt mũi mà hỏi câu đó. Vợ anh hôm nay mượn muối, hôm qua mượn dầu, còn mặt dày hỏi mượn tiền và phiếu của tôi, ngay cả nuôi nổi vợ mình cũng không xong. Anh lấy quyền gì mà cưới vợ, anh cố tình không chẻ củi, không gánh nước cho vợ. Để cô ta phải đến nhờ chồng tôi làm không công cho các người đúng không? Anh chị cũng giỏi tính toán thật đấy. Nghe tôi nói xong, Lương Khoan không quan tâm đến việc mình không nuôi nổi vợ, mà quay ngay sang hỏi Hồ Lệ Tinh. Cô nhờ anh Vương làm việc cho mình. Hồ Lệ Tinh cũng ấm ức nói. Anh thì đi giúp Trương Mỹ Lệ, trong khi nhà chẳng còn củi để đốt. Tôi không có củi nấu cơm, hàng xóm láng giềng giúp nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao? Tôi cười khẩy, Hồ Lệ Tinh. Cô giờ không còn là quá phụ liệt sĩ nữa, cô là người có chồng rồi. Làm việc thì tìm chồng mình, đừng đi nhờ đàn ông nhà khác giúp. Cô bắt người khác làm việc cho mình, vậy thể diện của chồng cô để đâu, doanh trưởng Lương. Phiền anh quản lý vợ mình cho tốt, đừng để cô ta cứ gây phiền phức cho người khác. Anh Vương, mình về nhà ăn cơm thôi. Tôi thấy Lương Khoan đen mặt kéo Hồ Lệ Tinh về, dù đã đóng cửa mà vẫn nghe thấy tiếng cãi vã của họ vọng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lệ Tinh, cô nhờ đàn ông nhà khác làm việc, cô muốn tôi để mặt mũi ở đâu? Mặt mũi? Anh còn dám nói mặt mũi? Anh giúp Trương Mỹ Lệ mà chẳng thèm quan tâm đến tôi. Anh còn nói mình có mặt mũi à? Nếu anh không giúp Trương Mỹ Lệ, tôi đâu phải đi tìm đàn ông nhà khác giúp việc cho mình. Kể từ hôm đó, tôi càng thích thú với việc trèo lên tường nghe ngóng. Tôi biết mình cũng hơi xấu tính. Nhưng nhìn nhà họ gà bay chó sủa, tôi thật sự cảm thấy hả hê. Thỉnh thoảng tôi còn xen vào góp vài lời khuyên nhủ, nhưng tôi nhận ra, hai vợ chồng họ dường như chẳng mấy biết ơn, cũng không hiểu được tấm lòng tốt của tôi. Dù họ không hiểu, nhưng tôi đâu thể không giúp đỡ, đúng không, Lương Khoan, tôi thấy anh chẳng làm gì sai cả, anh cũng đâu phải chưa làm việc nhà, Hồ Lệ Tinh, cô phải hiểu và thông cảm hơn. Dù sao Trương Mỹ Lệ cũng là quá phụ liệt sĩ mà. Kết quả là cả hai người họ đều trừng mắt lườm tôi. Tôi bực bội, đúng là lòng tốt bị coi như gan lừa. Trong những ngày vui vẻ nghe ngóng chuyện nhà hàng xóm, tôi sinh được một bé gái. Lão Vương vui mừng đến mức cười ngoác cả miệng đến mang tai. 2 năm sau, tôi lại sinh thêm một bé trai, nhưng lần sinh này tôi gặp nguy hiểm, suýt mất mạng. Lão Vương sợ hãi nói, sau này chúng ta không sinh nữa, thời gian trôi qua, 10 mấy năm đã vụt qua. Năm tôi và Lão Vương dọn vào căn nhà 2 tầng, thì Thạch Đầu cũng thi đậu vào trường quân đội. Gia đình chúng tôi sống ngày càng sung túc, cuộc sống thật sự ngày một tốt đẹp. Nhìn lại gia đình chồng cũ, hoàn cảnh của họ hoàn toàn trái ngược. Vì Hồ Lệ Tinh từng làm ầm ĩ một trận với chính ủy, cộng thêm việc Lương Khoan liên tục mắc lỗi trong nhiệm vụ, anh ta bị giáng chức từ doanh trưởng xuống đại đội trưởng. Điều này khiến Hồ Lệ Tinh mất tư cách theo chồng vào quân đội. May mà cấp trên còn xét đến công lao của chồng trước của cô ta với đất nước, nên không đuổi cô ta ra khỏi khu đại viện. Lúc này, gia đình tôi đã tràn ngập hạnh phúc, con trai con gái đủ đầy. Những ngày tháng uất ức trước đây, tôi đã sớm quên sạch. Vì thế, tôi thường dạy con gái mình rằng, nếu gặp phải người không phù hợp, phải kịp thời rút lui. Là phụ nữ, phải biết tính toán cho bản thân, hạnh phúc là thứ phải tự mình tranh đấu để có được. Hết phần 1, bấm tiếp để đọc phần 2, cách chương.